Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 30, kiên trì. Nổi lên tâm tính, chuẩn bị cáo chi Tần Nhiên hết thảy Y Đa bá tước, kém chút không có bị Tần Nhiên gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nghẹn lại. Khụ khụ, vị lão giả này liên tục ho khan mấy lần, cực kỳ nỗ lực điều chỉnh tâm tình về sau. Lại một lần nữa, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Thành thục khí chất, sớm đã che giấu non nớt khuôn mặt. Một lời một nhóm ở giữa, mang theo gần như cứng nhắc thói quen. Dù là ngồi ở chỗ đó, eo lưng đều như cùng một căn như tiêu thương thẳng tắp. Nếu như không đi chăm chú nhìn khuôn mặt, chỉ nhìn bóng lưng lời nói, còn tưởng rằng đụng phải một cái xuất thân tốt đẹp, gò bó theo khuôn phép trung niên nhân. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt, nhưng lại có những cái kia trung niên nhân không có khắc chế. Nhìn trước mắt gian phòng đi, hơi có năng lực người trẻ tuổi, cũng sẽ không ở phòng như vậy bên trong. Càng không cần nhắc tới những cái kia xuất thân tốt đẹp đám gia hòa. Bọn hắn có lẽ ở bình thường biểu hiện gia hòa ái, khiêm tốn, có thể ẩn trốn ở đôi mắt bên trong cao ngạo, lại là bẩm sinh, mà lại ở các mặt không tự chủ biểu hiện ra ngoài, cùng người bình thường hình thành tựa như rãnh trời như vậy chênh lệch. Cũng ở trong lúc lơ đãng dùng cái này đến phụ trợ tự thân bất phàm. Đối với kẻ như vậy, Y Đa gặp quá nhiều, nhưng Tần Nhiên đâu, lại vui vẻ chịu đựng, không có chút nào lời oán giận. Y Đa bá tước nhìn đối phương lạnh nhạt khuôn mặt, ánh mắt, không nhịn được cảm thán, bởi vì hắn một lần nữa nghĩ đến Tần Nhiên thực lực, cái kia loại thực lực cường đại, hắn từng nghe nói, cũng tận mắt thấy qua, một người địch một quân, đứng ở nơi đó, liền để một chi quân đội, tâm sinh thoái ý, cũng không phải ai đều có thể làm đến, ngươi cùng người bình thường không giống nhau, mặc kệ là ngươi người đồng lứa, vẫn là so ngươi lớn tuổi người, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, tư duy phương thức. Làm việc thói quen, người cũng có thuộc về, người nguyên tắc, người đã từng tất nhiên đã trải qua cái gì, không phải vậy không có lấy người bây giờ, ta đối với người đã từng kinh lịch sự tình, rất ngạc nhiên, bất quá, chắc hẳn người là sẽ không nói với ta. Lão già khẽ thở dài một cái, Tần Nhiên thì căn bản không có để ý tới lời nói của đối phương. Lão già đối với suy đoán của hắn, chỉ cần là một cái người bình thường. Liền có thể đoán được, hoàn toàn là nói nhảm, nghe dạng này nói nhảm, kém xa suy nghĩ nghĩ, Mary sẽ vì hắn chuẩn bị dạng gì ăn khuya càng khiến người ta cảm thấy có thú. Trên thực tế, Tần Nhiên cũng là làm như vậy, ngồi ở chỗ đó, cặp mắt của hắn bắt đầu hiển hiện một tia phiêu hốt, mũi thở không ngừng buông lỏng lấy, Tần Nhiên hy vọng dùng mình cường đại cảm giác, ngửi được thức ăn vị đạo. Lão ba tước nhìn lấy Tần Nhiên động tác, lần nữa sững sờ, hắn không hiểu Tần Nhiên đây là đang làm cái gì, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn nói tiếp, nguyên bản ta còn đối với đem bí mật này nói cho ngươi. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng biểu hiện của ngươi, để ta biết, ta là quá lo lắng. Ngươi, thịt hầm thời điểm, hẳn là nhiều hơn chút canh, hỏa hầu lại vượng một điểm. Tần Nhiên đột ngột nói ra ngữ, khiến cho lão bá tước lời nói im bặt mà dừng, liền xem như ngu ngốc. Vị lão bá này tước cũng hiểu được, Tần Nhiên vừa mới là đang làm gì. Đồ ăn cùng ta muốn cáo chi bí mật của ngươi so sánh, thật là không đáng giá nhắc tới. Lão bá tước thần sắc nói nghiêm túc nói, ngươi muốn cáo chi bí mật của ta cùng đồ ăn so sánh, thật là không đáng giá nhắc tới. Tần Nhiên đồng dạng chăm chú đáp trả. Sau đó, Tần Nhiên quay lại đầu nhìn đối phương. Hắn biết rõ, nếu như không cùng đối phương đem lời nói rõ ràng ra, hắn một hồi lúc ăn cơm, đều sẽ đối mặt vị này líu lo không ngừng lão giả. Vì không trì hoãn thức ăn mỹ vị, Tần Nhiên nói, cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta, nhưng là ta đối với dêm tám thế bệ hạ bí mật, thật không muốn biết rõ. Hắn còn có nữ nhi của hắn còn là bằng hữu của ta. Ta nguyện, ý giúp trợ bằng hữu của ta. Nhưng ta không cho rằng dạng này nói chuyện hẳn là phóng qua Mary. Tần Nhiên 10 phần chính thức, miệng ăn khớp, để Y Đa lão bá tước lần nữa sững sờ. Cái này là ngươi lý do cự tuyệt bởi vì ta tìm ngươi. Phóng qua Mary, lão bá tước mang theo không thể tin mà hỏi. Ta cùng Mary là bằng hữu, liền lẽ ra tôn trọng nàng tồn tại. Nàng so ta càng có quyền hơn lợi biết rõ đây hết thảy. Tần Nhiên gật gật đầu, nhưng ngươi so nàng càng có tư cách gánh chịu hết thảy. Lão bá tước mày nhăn lại, tư cách, cho tới bây giờ không phải do ai tới nói ra quyết định. Nó, bản thân đúng vậy tồn tại, mà lại, nó chưa bao giờ vượt qua dòng họ, huyết mạch cùng ý chí truyền thừa. Tần Nhiên nói, đứng lên, mở ra phòng cửa, Mary chẳng mấy chốc sẽ bưng tới ta ăn khuya. Ngài là chọn rời đi, vẫn là tìm một cái thích hợp thời điểm. Cáo chi nàng hết thảy, ta nói thỏa đáng thời điểm. Tuyệt đối không bao gồm ta một hồi ăn khuya thời điểm. Tần Nhiên nhấn mạnh, thật sự là một cái người kỳ quái. Lão bá tước cười khổ lắc lắc đầu, hướng về cửa đi ra ngoài. Ở vị lão bá này tước sau khi rời đi 2 phút đồng hồ, bưng bàn ăn Mary xuất hiện, trên người đối phương mang đến đồ ăn hương khí, khiến cho Tần Nhiên không tự chủ được tới gần. Sau đó, hít một hơi thật sâu. Thịt bò, lớn bên trong còn có măng tây, cây bắp vị đạo. Tần Nhiên híp mắt nói, mang trên mặt một loại thường nhân chỗ không hiểu hài lòng. Hầm ngưu vĩ, nướng lớn bên trong, cây bắp măng tây nồng canh. Mary nhìn lấy gần trong gang. Tất Tần Nhiên, mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng ngay lúc đó liền hiến bảo đem đồ ăn bày đặt ở gian phòng bên trong duy nhất trên mặt bàn. Mà Tần Nhiên cũng không có khách khí. Hoặc là nói, đang dùng cơm lúc, Tần Nhiên cho tới bây giờ cũng không biết đạo cái gì gọi là lịch thiệp. Liền như là lúc chiến đấu, hắn ưa thích lấy tiến công làm chủ. Ở lúc ăn cơm, hắn cũng tràn ngập xâm lược khí tức. Đã có bản thân của hắn, cũng có bạo thực. 5 phút đồng hồ. Đầy đủ 3 người phần đồ ăn, toàn bộ tiêu diệt không còn một mảnh, so với trong tưởng tượng muốn tốt. Ta từ không biết rõ ngươi có dạng này tài nấu ăn. Tần Nhiên mang theo kinh ngạc nói, thân là Tư Ngũ đặc bảo người thừa kế, nhưng không đơn thuần là muốn học tập võ nghệ. Mary bưng lên bộ đồ ăn, hướng phía Tần Nhiên trừng mắt nhìn, liền nhẹ nhàng quay trở về nhà bếp. Vương nữ tiến vào nhà bếp bản thân đúng vậy để cho người ta kinh ngạc. Càng thêm không cần phải nói là thanh tẩy bộ đồ ăn. Nhưng là đối với Tư Ngũ đặc bảo người thừa kế tới nói, lại là ở bình thường cực kỳ. Tần Nhiên nhìn lấy Mary bóng lưng, không khỏi cười một tiếng. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền thu liễm nụ cười. Bởi vì, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, vị lão bá kia tước lại một lần xuất hiện. Đối phương đứng ở rộng mở trước của phòng, đầu tiên là gõ gõ cửa, sau đó mặt mỉm cười nói ra, chào buổi tối 2567 các hạ, ta cho là ta nói đến đã đủ rõ ràng. Tần Nhiên mày nhăn lại, hắn không nguyện ý cùng trước mắt lão bá tước dây dưa tiếp. Hắn không có như thế thời gian ở không 30 ngày bên trong Jean Marie từ vương nữ trở thành nữ vương. Cũng không phải nhìn lấy là được. Đúng, ngài nói đến rất rõ ràng. Cho nên, ta dự định nói cho ngài một cái cùng ngươi tương quan bí mật. Làm cảm tạ, có quan hệ rắn phái. Đối phương nói, liền đi vào phòng, rộng mở cửa, tùy theo, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.